Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, đệ 1263 chương Long, 1, sao sao sao Dương Tử Mi đám người cũng không tưởng lái xe đi ra ngoài đi dạo phố, bọn họ cũng chỉ là muốn chạy đi, nhìn xe Monster huống chi. Bọn họ tinh lực đó là tràn đầy, tốc độ cũng là tuyệt đối mau, mệt, đối với bọn họ tới nói, chỉ tồn tại quyết đấu bên trong, đối với đi dạo phố, Tiểu Thiên cùng gợn sóng hứng thú tối cao, Sadako cùng Tuyết Hồ, tắc giống như đã nhìn thấu thế gian hết thảy phồn hoa giống nhau, nhìn đến thứ gì, đều biểu tình nhàn nhạt. Không có bất luận cái gì gợn sóng, vì Tuyết Hồ này chỉ yêu nghiệt không bị vây xem cùng cuối giây. Hắn lần này đi ra ngoài là ngụy trang, giả dạng là một cái mắt lé sụp mũi bình phàm nam nhân. Bất quá, kia dáng người, kia khí chất, đi ở trong đám người, vẫn là sẽ làm người trước mắt sáng ngời. Có không ít thiếu nữ đã bị hắn bóng dáng hút lấy trụ. Nhưng một chạy đến phía trước, lập tức tiêu tan ảo ảnh, trong lòng đều ở trong tối ám đáng tiếc, như vậy tốt dáng người, trường như vậy một chương xấu mặt, thật sự là quá đáng tiếc, thậm chí có một cái béo muội tử bởi vì thừa nhận không được loại này thật lớn chênh lệch, mà đối Tuyết Hồ chửi ầm lên, mắng hắn bạch đạp hư này phó hảo dáng người. Lớn lên xấu liền không cần ra tới ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Tốt nhất đem mặt che lên. Dương Tử Mi đám người vừa bực mình vừa buồn cười. Dương Tử Mi cùng Sadako trang điểm cũng thiên hướng bình phàm mẩn đi. Hai người đều chỉ ăn mặc đơn giản hưu nhàn phục, tóc cũng đơn giản chắt lên. Cứ việc vẫn cứ thập phần thanh lệ, nhưng tại đây mỹ nữ như mây kinh thành lại là bé nhỏ không đáng kể, cũng không sẽ khiến cho xôn xao cùng vây xem Monster, mà chân chính bị vây xem còn lại là Tiểu Thiên cùng gợn sóng. Ai thấy bọn họ hai cái đều nhịn không được dừng lại bước chân tán thưởng một câu: hảo đáng yêu tiểu nam hài nha, hảo manh tiểu cậu nha. Mỗi nghe thấy nhân gia kêu chính mình vì tiểu cậu, gợn sóng đều siêu cấp buồn bực. Dương Tử Mi cũng liền cười ân ủi nó nói: trước kia Tuyết Hồ cũng thường xuyên bị người ta nói thành là tiểu cẩu. Vừa nghe đến Tuyết Hồ thường xuyên bị người ta nói thành tiểu cẩu, gợn sóng lập tức không buồn bực. Kỳ thật bị người coi như là tiểu cẩu nhưng thật ra không quan hệ quan trọng. Mấu chốt nhất chính là không cần bị người nhận ra chính mình là vân hồ loại này hy hữu chủng loại. Ở loại địa phương này, một khi bị phát hiện là hy hữu chủng loại, phỏng chừng là rất nguy hiểm sự tình. Dương Tử Mi lúc ban đầu cũng cùng Tiểu Thiên giống nhau. Đối với này tòa hưởng phụ nổi danh kinh thành rất là tò mò. Muốn nhìn xem nơi này cùng Quảng Nguyên thị rốt cuộc có cái gì bất đồng. Kết quả phát hiện, trừ bỏ sở trụ tòa nhà kia mấy cái cũ phố, còn giữ lại nhất định cũ kỹ phong cách ở ngoài, nơi này cũng thật sự không có gì đặc biệt. Hơn nữa phong thủy cũng nơi trốn bị phá hư, thành thị không khí cũng không tốt, nơi nơi nóng nảy phiền hiu, cũng không phải thực thích hợp người cư trú địa phương. Tỷ, nơi này giống như rất nhiều người xuất nhập, bên trong đồ ăn nhất định rất thơm rất có đặc sắc. Tiểu Thiên chỉ vào một đống bề ngoài trang hoàng sa hoa đại lâu kêu lên. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn lại, này đống lâu bên ngoài thoạt nhìn thực hiện đại hóa thực kiểu Tây, lại có một cái lão thổ tên kêu Vân tới tiệm rượu, ra vào nơi này xe, giống như đều là siêu xe, mà người đâu, tắc mỗi người thoạt nhìn, cũng quần áo bất phàm, phi phú tắc quý, ăn cơm đi người nhiều địa phương, Đó là từ xưa sẽ không sai chân lý. Nếu nơi này có thể tụ tập như vậy nhiều có uy tín danh dự người tới ăn cơm, thuyết minh đồ ăn chất lượng cũng không tệ lắm. Không biết có cái gì đặc sắc đồ ăn. Tỷ tỷ, chúng ta cũng vào đi thôi. Ta đói bụng, Tiểu Thiên ăn vạ không chịu đi rồi. Hảo, Dương Tử Mi biết hắn chính là trời sinh đồ tham ăn. Nếu chính mình không thỏa mãn hắn yêu cầu này, hắn khả năng đều phải lăn lộn mấy cái phố. Nàng cũng liền mang theo bọn họ, muốn đi vào đi, lại gặp được ở đứa bé giữ cửa yêu cầu nàng cung cấp VIP tạp. Nói nơi này chỉ vì VIP thành viên phục vụ. Sao sao sao, hết chương.